Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 658, chồng à, anh không được rời xa em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm Nhan luôn được ôm trong lòng Mạc Chỉ Úy, ngồi ở trên du thuyền của anh, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Tâm Nhan rúc vào trong lồng ngực của Mạc Chỉ Úy, vẫn luôn kéo đôi bàn tay to lớn của anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, bàn tay to lớn của Mạc Chỉ Úy nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của cô mà thổi nhẹ lên đó. Đỡ hơn chút nào chưa? Một lúc sau, Mạc Chỉ Úy dịu dàng hỏi. Thấy đôi mắt ngập tràn thâm tình và lo lắng của anh, Đường Tâm Nhan hạnh phúc mà gật đầu. Cô rúc vào trong lồng ngực anh, hai tay vòng qua cổ của anh. Có anh ở đây thật tốt, Đường Tâm Nhan hạnh phúc nói bên tai Mạc Chỉ Úy, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hai ngày nay Đường Tâm Nhan luôn mê man hỗn loạn, hoàn toàn không nghỉ ngơi tử tế. Chỉ khi rúc vào trong lồng ngực của Mạc Chỉ Úy thì cô mới có thể yên tâm tiến vào trong giấc mộng. Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đã ngủ, Mạc Chỉ Úy khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó anh mới ôm cô đến chiếc ghế sofa ở bên cạnh, đắp một tấm chăn mỏng lên trên người cô. Anh Tư, tất cả đều đã giải quyết xong rồi. Chỉ Chi Hành và Lục Tử Thâm đi đến nói. Sợ giọng nói của hai người họ đánh thức người phụ nữ của mình, Mạc Chỉ Úy lập tức giơ ngón tay lên làm động tác. Xùi, nhìn thấy anh hành động như vậy, Chỉ Chi Hành và Lục Tử Thâm đều bất lực. Cái này không phải gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Anh Tư cao cao tại thượng bây giờ lại không hề có chút ngang ngược nào. Khi chắc chắn Đường Tâm Nhan không bị đánh thức, Mạc Chỉ Úy mới đưa Lục Tử Thâm và Chỉ Chi Hành đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhân viên phục vụ trên du thuyền lập tức pha ba cốc cà phê rồi đặt trước mặt bọn họ. Anh Tư, anh định đối phó với Triệu Hân Hân như thế nào? Lần này tuyệt đối không thể buông tha cho cô ta được, nếu không sau này cô ta sẽ còn làm ra chuyện như vậy nữa. Khi Chỉ Chi Hành nhắc đến Triệu Hân Hân, vẻ mặt của anh ta rất chán ghét. Đương nhiên tôi sẽ không buông tha cho cô ta, nhưng tôi muốn phỉ báng cô ta từng chút một. Mạc Chỉ Úy uống một ngụm cà phê, giọng nói tàn ác thốt ra từng chút một trong đôi môi mỏng của anh. Lục Tử Thâm và Chỉ Chi Hành quá hiểu người anh Tứ Mạc Chỉ Úy này. Mặc dù bây giờ ngoài mặt anh Tư đang cười, một nụ cười lại mê hoặc lòng người, nhưng điều đó càng chứng tỏ bão tố sắp đến gần rồi. Xem ra cái người Triệu Hân Hân này sẽ không thể ăn được quả ngọt. Đã giao hai người đàn ông đó cho cảnh sát hải quan rồi, bắt cóc rồi lại vận chuyển trên biển trái phép. Chắc là trong khoảng thời gian ngắn này hai người họ sẽ không còn hạnh phúc nữa. Lục Tử Thâm nhếch đôi chân, nói với vẻ bình thản không nhanh không chậm. Chỉ cần anh di chuyển ngón tay thì anh có thể khiến cho hai tên đàn ông hèn mọn đó. Cả đời sống ở trong đó, cả đời sống trong cuộc sống khổ cực lầm than. Còn về cách giải quyết chuyện của Chỉ Chi Hành và Lục Tử Thâm, Mạc Chỉ Úy vô cùng hài lòng. Bảo bọn họ đi nhanh hơn một chút, tôi muốn đưa người phụ nữ của mình đi kiểm tra toàn thân cặn kẽ hơn. Ánh mắt của Mạc Chỉ Úy rơi xuống Đường Tâm Nhan vẫn còn đang ngủ, vẻ dịu dàng nơi khóe mắt khiến Chỉ Chi Hành và Lục Tử Thâm nở nụ cười mập mờ. Anh Tư, như vậy mới có mùi vị của tình yêu, mới có thể khiến cho bọn họ cảm thấy hơi ấm toát ra từ người anh. Mạc Chỉ Úy ôm Đường Tâm Nhan xuống du thuyền, sau đó bọn họ đi thẳng đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cá sấu lớn trên thương trường Mạc Chỉ Úy đến, giám đốc bệnh viện lập tức đích thân tiếp đón. Khi anh nói muốn làm kiểm tra tổng thể toàn thân cho người phụ nữ của mình, giám đốc bệnh viện lập tức sắp xếp. Vợ à, em tỉnh lại đi. Mạc Chỉ Úy dịu dàng gọi tên của Đường Tâm Nhan bên tai cô. Một lúc sau Đường Tâm Nhan mới chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước suối. Đây là đâu vậy, anh luôn ở bên cạnh em thì liệu có làm lỡ công việc của anh không? Đường Tâm như dịu dàng hỏi, nét hờn dỗi mà chỉ người phụ nữ mới có càng làm tăng lên vẻ quyến rũ và e thẹn nữ tính của Đường Tâm Nhan. Bệnh viện, Mạc Chỉ Úy giơ cầm cô lên, sau đó khẽ đặt xuống một nụ hôn. Bệnh viện, vẻ mặt Đường Tâm Nhan lập tức thay đổi lớn. Tại sao em lại ở trong bệnh viện? Chồng à, anh đưa em rời khỏi nơi này đi. Anh biết em rất ghét mùi thuốc mà. Đường Tâm Nhan nũng nịu lắc lắc cánh tay của Mạc Chỉ Úy, đôi mắt to ầng ực nước mà nhìn Mạc Chỉ Úy với vẻ chờ mong. Cô gái ngốc này, em phải làm kiểm tra toàn thân kỹ hơn một chút. Chỉ có như vậy thì mới có thể khiến anh yên tâm, em biết chưa? Giọng nói dịu dàng của Mạc Chỉ Úy rơi xuống tai Đường Tâm Nhan. Nhất định phải làm sao? Đường Tâm Nhan nhíu chặt lông mày, cô thật sự rất ghét mùi thuốc ở bệnh viện. Mạc Chỉ Úy gật đầu, chỉ có làm kiểm tra sức khỏe kỹ càng thì anh mới có thể yên tâm được, em biết chưa? Nghe thấy Mạc Chỉ Úy nói như vậy, Đường Tâm Nhan cong đôi môi đỏ hồng lên. Vậy được rồi, em nghe lời anh. Trên gương mặt tuấn tú của Mạc Chỉ Úy nở nụ cười dịu dàng, anh dắt bàn tay nhỏ của Đường Tâm Nhan đến phòng kiểm tra xét nghiệm. Người kiểm tra sức khỏe của Đường Tâm Nhan là giám đốc bệnh viện và chủ nhiệm ở các khoa cùng nhau kiểm tra, vì vậy một tiếng sau mới có kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra cũng xuất hiện trước mặt Mạc Chỉ Úy. Sao rồi? Mạc Chỉ Úy lo lắng hỏi, dù sao thời gian Đường Tâm Nhan mất tích khoảng 2 ngày. Trong 2 ngày này, Mạc Chỉ Úy không thể chắc chắn người phụ nữ của mình có bị tổn thương gì hay không. Trong cơ thể của bà Mạc chúng tôi phát hiện thành phần của thuốc ngủ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bà Mạc luôn muốn ngủ. Giám đốc bệnh viện lên tiếng nói tình hình của Đường Tâm Nhan cho Mạc Chỉ Úy. Cái gì, thành phần của thuốc ngủ? Nghe thấy kết quả như vậy, Mạc Chỉ Úy nhíu mày lại. Anh không hề do dự gì mà lập tức bảo Lục Tử Thâm làm thủ tục nhập viện cho Đường Tâm Nhan. Nhất định phải ở bệnh viện sao? Em nói rồi mà em không thích mùi thuốc. Đường Tâm Nhan làm vẻ mặt kỳ vọng, hy vọng Mạc Chỉ Úy có thể thay đổi ý định. Nhưng lần này, Mạc Chỉ Úy lại hoàn toàn không hề thay đổi quyết định của mình. Anh ôm lấy cô đi vào trong phòng bệnh. Đường Tâm Nhan bị ôm vào trong phòng bệnh chỉ có thể nghe lời mà nằm trên giường bệnh. Có thể nhập viện nhưng anh nhất định phải ở bên cạnh em. Nếu như anh đi thì em lập tức rời khỏi bệnh viện. Đường Tâm Nhan luôn kéo cánh tay của Mạc Chỉ Úy, nũng nịu nhìn anh. Nhìn vẻ hờn dỗi trên gương mặt nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, ngón tay của Mạc Chỉ Úy khẽ chạm lên chóp mũi của cô. Được rồi, anh không đi, anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em hồi phục xuất viện. Nghe thấy lời hứa hẹn của Mạc Chỉ Úy, Đường Tâm Nhan hài lòng gật đầu. Cô e thẹn hôn lên gò má của anh. Vợ à, em như vậy là đang quyến rũ anh sao? Mạc Chỉ Úy mập mờ khẽ chạm đầu ngón tay lạnh lẽo lên trên bờ môi của cô, mập mờ xoa nhẹ lên làn da mềm mại nõn nà của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không có. Đường Tâm Nhan không dám đối mặt với đôi mắt anh đào lóe lên ánh sáng nóng bỏng của Mạc Chỉ Úy, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thật sự không có sao? Mạc Chỉ Úy hơi dùng lực nâng cái cằm nhỏ xinh đẹp của Đường Tâm Nhan ép cô đối mặt với đôi mắt đen nóng rực của mình. Khách chương.